Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, xà tiên tỷ tỷ. Cẩu Khải Lai bên này trên căn bản đã bụi bậm lắng xuống. Mà phòng trực tiếp nhưng là đầu óc mơ hồ. Mặc bạch y, streamer thao tác ta nhìn có chút không hiểu lắm nha. Vị nào đại lão mà nói giải một hồi thôi. Căn cứ nguyên, nhân vật chính gặp thuận lợi cưới con rắn này làm vợ. Đã như vậy, streamer tại sao còn muốn làm điều thừa? Tuyệt đối đừng nói hắn chính là chơi. Lấy tính cách của hắn, chuyện như vậy tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Hơn nữa hắn như thế sợ quỷ. Hắn hiện tại hai chân đã bắt đầu run lên. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì chơi. Long Thánh, trên lầu nói tới rất hợp lý. Thế nhưng ngươi quên thư ở ngoài đồ vật. Mặc bạch y, thư ở ngoài. Hỗn độn vương, không sai. Nhân vật chính từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì con rắn này cứu giúp mới đào mạng. Vậy ngươi đoán cái này xà tiên nó có biết hay không nhân vật chính bị quỷ đối phó đây? Nếu biết, mà con rắn này lại tới báo ân. Thành tựu thương thương tại đây một mảnh khu lan lộn lão đại. Vậy ngươi đoán những này ma nữ có muốn hay không cho cái mặt mũi đây? Cái này cũng là nguyên bên trong nhân vật chính tại sao vẫn không cách nào thành công kết thân. Nguyên nhân, người ta đã danh hoa có chủ rồi. Mặc bạch y, ngạch, nói rất hợp lý. Vậy tại sao streamer vừa ra tay? Những người ma nữ lại cướp lên cơ chứ? Các nàng không cho xà tiên mặt mũi sao? Mạc Linh Linh nhất. À, Tố Liêu tỉ muội hoa nghe qua không? Nếu như người đàn ông này vẫn không tính là ưu tú. Như vậy hay là xem ở tỉ muội trên mặt các nàng sẽ không cướp? Có thể như quả người đàn ông này rất ưu tú. Tỉ muội toán cái bóng. Mặc bạch y, nhìn mà than thở. Quả nhiên không thẹn là thường thường sinh động đang trực tiếp đại lão. Ta hiện tại đã biết rõ. Streamer là không muốn đi cầu xà cho nên mới làm như thế vừa ra. Hắn muốn chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này, cái kia rắn lục xanh đã thành công bước lui chúng nữ quỷ. Bước lui ma nữ sau khi... Cái kia rắn lục xanh cũng không chút khách khí. Trực tiếp theo Tưởng Nguyên Lương ống quần bò đến trên người hắn. Đi đến Tưởng Nguyên Lương trên người sau khi. Cái kia rắn lục xanh còn trắng Cẩu Khải Lai một ánh mắt. Ý kia là đang nói. Xem loại này kỳ hoa sự lão nương cũng là lần thứ nhất thấy. Ta còn chưa từng nghe nói báo ân còn muốn đánh nhau. Đối mặt rắn lục xanh khinh thường. Cẩu Khải Lai làm như không thấy. Mà là xoay người móc ra bật lửa đem cái kia trồng núi vàng núi bạc thiêu đốt. Các vị mỹ quỷ tỷ tỷ, nếu ta vị huynh đệ này đã danh hoa có chủ, vậy còn xin mời các vị sớm chút trở về đi thôi. Không có tiền chọn mỹ quỷ tỷ tỷ cũng không cần. Thương tâm, bên cạnh ta còn có rất nhiều độc thân tiểu đồng bọn. Bọn họ cũng rất ưu tú nha. Không thể so với ta vị huynh đệ này kém. Tưởng Nguyên Lương, khá lắm. Ta tính toán, vệ sĩ trong đội thật giống hơn nửa đều độc thân. Ngươi là định đem bọn họ tất cả đều bán nha. Có điều cũng hay. Hay sự tình làm sao có thể ta một người độc chiếm đây? Lão gia tử, sự tình đã xử lý xong. Chúng ta nên đi đi. Ồ, xử lý xong. Chúng ta đi thôi. Nghe được Cẩu Khải Lai âm thanh khố người què vừa mới như vừa tình giấc chiêm bao. Bởi vì Cẩu Khải Lai thao tác kinh đến hắn. Lúc này hắn chỉ có thể dùng 4 chữ đến biểu thị tâm tình. Nhìn mà than thở, đi ở trên đường trở về. Tưởng Nguyên Lương liền phảng phất bị 100 đại hán thay phiên vò chán bình thường. Ta Tưởng Nguyên Lương một đời anh minh. Không nghĩ tới quay đầu lại muốn làm một lần dân gian anh hùng. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã nha. Về đến nhà, không ngừng Tưởng Vân Lương ra. Liền hắn ở bên ngoài vụ công cha mẹ cũng quay về rồi. Nghe khố người què một phen giới thiệu sau khi. Tưởng Nguyên Lương, người nhà đều rất cao hứng. Bởi vì chính mình nhi tử có cứu rồi. Lại sau đó, người một nhà liền hấp tấp mà chuẩn bị lên. Nguyên Lương, đừng khóc tăng cái mặt. Đây là chuyện tốt. Ngày hôm nay là ngươi ngày vui. Ngươi nên cao hứng nha. Tưởng Nguyên Lương. Chuyện này ta làm sao cao hứng. không giống vật chủng trong lúc đó kết hôn ta chưa từng thử. Ta cũng sẽ không nha. Tưởng Nguyên Lương rất ủ rũ, mà cái kia rắn lục xanh thì lại cao hứng vô cùng. Nó ở trên bàn bò tới bò lui không ngừng động Trương Tây Vọng. Cẩu Khải Lai ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn người đều đi làm. Lúc này trong phòng chỉ có hai người một xa. Cẩu Khải Lai nhìn chằm chằm trước mắt rắn lục xanh cười nói. Xà Tiên tỷ tỷ, hiển hiện ra hình người thôi. Người có bao nhiêu bản lĩnh ta vẫn là biết một ít. Người có thể biến thành hình người ta đây sự. Biết đến, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta còn có rất nhiều sự muốn thương lượng với ngươi đây. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, cái kia rắn lục xanh cũng theo dõi hắn. Đồng thời sai lệch một hồi đầu rắn suy nghĩ một chút. Người rất đặc biệt, một đạo ánh sáng màu xanh né qua. Chỉ thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử liền xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Mắt ngọc mày ngài, đen thui tóc dài, một bộ lụa mỏng xanh xinh đẹp không gì tả nổi. Đặc biệt nàng cặp kia đen thui tròn lượng mắt to, quả thực có thể nhìn xuyên ngân hà. Ha ha ha, diệu, hay lắm, xà tiên tỷ tỷ quả nhiên có thể biến thành hình người. Ta đã hiện ra hình người, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta? Tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng, âm thanh như tiếng trời lanh lành. Đã như vậy, vậy ta liền nói trắng ra đi. Ta vị huynh đệ này cùng ngươi cộng kết liên lý. Như vậy ta đương nhiên phải cân nhắc đến một hồi các ngươi sau khi kết hôn sự tình. Vấn đề thứ nhất, xà tiên tỷ tỷ có thể không nối dõi tông đường. Dù sao ta này huynh đệ là trong nhà dòng độc đinh. Đứt đoạn mất hương hỏa không thể được. Nói đến đây cái. Tuổi thanh xuân nữ tử tâm tình có chút hạ, ta cùng Nguyên Lương cộng kết liên lý, nhưng muốn sinh ra dòng dõi khó như lên trời, chỉ cần có thể sinh ra được hành, cụ thể khó khăn để ta giải quyết. Nghe nói như thế, tuổi thanh xuân nữ tử hơi kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai sẽ tìm chút lý do, hoặc là nói lại cho tưởng Nguyên Lương tìm một cô tiểu thiếp để hắn kéo dài hương hòa. Ai từng muốn hắn lại nói lên lời nói như vậy. Vấn đề thứ hai, chuyện ấy, tưởng Nguyên Lương khả năng muốn đi một cái rất xa chỗ rất xa. Một khi hắn rời đi liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Người đồng ý tùy tùng sao? Tuổi thanh xuân nữ tử khẽ mỉm cười. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nguyên Lương đi nơi nào ta liền đi đi nơi nào. Hoàn mỹ, có vấn đề đều giải quyết. Hiện tại thì có một cái ít nhất thỉnh cầu. Xà tiên tỷ tỷ, chính là ngươi ở ban ngày thời điểm có thể hay không đưa ngươi thân rắn xúc nhỏ hơn một chút. Dù sao thế nhân ánh mắt có chút ngu muội, hoặc là nói ngươi trực tiếp biến hóa hình người cũng có thể. Đối mặt yêu cầu này, tuổi thanh xuân nữ tử gật gật đầu. Không thành vấn đề, một chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, này ba cái vấn đề đã hoàn toàn giải quyết. Ta chúc hai vị tân hôn hạnh phúc. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền muốn đứng dậy rời đi, mà tưởng Nguyên Lương thì lại liền vội vàng kéo hắn. Cẩu ca, người không thể đi nha. Ta không đi lưu lại nơi này nhi làm gì. Ngày hôm nay là ngươi kết hôn, lại không phải ta kết hôn. Không phải, tưởng Nguyên Lương liếc mắt nhìn xà tiên, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Món đồ này ta thật sự chưa từng thử, nô tì không làm nổi nha. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai gặp cho mình lén lút ra chiêu. Ai thành muốn hắn lại kéo lại chính mình đi đến xà tiên trước mặt. Đồng thời lớn tiếng nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Vật này hoàn toàn có thể khắc chế. Các ngươi hiện tại là phu thê. Có chuyện gì không muốn giấu giấu giếm giếm. Bày ra tới nói nha. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng. Phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.